trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y. Chương 21. Tiêu nữ vừa xấu tính lại vừa nghịch ngợm, lông mày lục chiết nhíu chặt, môi mỏng mím lại muốn quát cô để cô đừng làm rộn. Phía dưới, một đôi trong mắt sáng của Tô Từ nhìn thiếu niên bị cô trêu tới tức giận, hai tay cô chủ động ôm lên cổ hắn, không biết xấu hổ kéo hắn xuống, trong miệng lên án. Không được không giữ, để cậu hôn, cậu còn hôn không xong. Nằm phía dưới, toàn thân cơ thể thiếu nữ mềm mại, hai tay lục chiết chống ở hai bên, chỉ sợ đè ép cô, đột nhiên bị cô kéo xuống, hắn xử trí không kịp đề phòng, đè lên người cô. Lục chiết va chạm với một cơ thể mềm mại. Toàn thân hắn căng thẳng, hung hăng cắn răng, thấp giọng trách mắng. Buông tay. Tô Từ làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời hắn được chứ? Mì mắt cô cong cong, cực kỳ xấu ý. Lục chiết, cậu nào quá đi, ép tôi tới nỗi không thở nổi. Lục chiết, làm sao lại có thiếu nữ đầy bụng ý xấu tới như vậy chứ? Để người ta tức tới nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Lục chiết thở dài, hắn cúi đầu nói bên tai thiếu nữ, trầm thấp mang theo vài phần ý vị răn đe. Đừng làm rộn. Tiếp theo, trong màn đêm, môi mỏng lạnh buốt của hắn khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hắn biết con thỏ nhỏ thích được vuốt lông. Nhẹ nhàng một chút, thiếu nữ liền yên tĩnh trở lại. Ngủ đi, ngày mai tôi phải đi thi. Giọng nói thanh lãnh của Lục Chiết vang lên trong căn phòng an tĩnh, lại càng thêm có vẻ trầm thấp. Tô Từ trừng mắt nhìn. Trên môi, cảm xúc lạnh buốt. Đây không phải là Lục Chiết lần thứ nhất hôn cô, nhưng cô cảm thấy có chút không giống. Ở nơi trái tim cô, dường như bị người ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc một cái. Có chút xốp giòn, lại có chút tê, cảm giác rất thoải mái. Tô Từ cực kỳ tham lam, cánh tay nhỏ bé của cô ôm sát Lục Chiết, ôm cổ Lục Chiết. Lục Chiết, hôn tôi một cái nữa, tôi sẽ buông tay. Lại hôn một cái nữa, ngày mai cô có thể duy trì hình người cả ngày. Lục Chiết nhìn cô, cúi đầu lại hôn phớt qua đôi môi mềm mại. Trong mũi đều là khí tức ngọt ngào của cô, con người đen của Lục Chiết càng thêm sâu sắc tĩnh mịch. Vì Tô Từ náo loạn một hồi lâu, lúc an tĩnh lại, cơ bắp của Lục Chiết đã trở nên bình thường. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên thấu, có chút hối hận vừa rồi đã dùng túng cô như vậy. Cô quá thông minh, một lần thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, từng bước một khiến hắn phải lùi về phía sau. Bộ mặt lạnh cứng của Lục Chiết không hề có cảm xúc, hắn nhẹ nhàng rời cánh tay thiếu nữ đang khoác lên trên lưng hắn, nghiêng người sang, hắn đưa lưng về phía thiếu nữ, nhắm mắt ngủ tiếp đi. Sáng sớm, toàn bộ thành phố đắm chìm trong ánh mặt trời chói lọi. Lục Chiết bị thứ gì đó ủi tỉnh. Hắn mở mắt ra, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu của thiếu nữ rụi vào trong lồng ngực mình, khuôn mặt trắng nõn dựa vào lồng ngực hắn, vô ý thức cọ sát. Ánh mắt chìm xuống, Lục Chiết đưa tay đẩy người ra. Trong phòng có mở điều hòa, nhiệt độ có chút lạnh. Hắn đứng lên, kéo chăn đã bị rơi xuống đất, nhẹ nhàng che lên người Tô Từ. Lúc chuông cửa vang lên, Lục Chiết vừa mới rửa mặt xong. Hắn mở cửa, người đứng ngoài cửa là Triệu Yêu Yêu. Anh, sớm nha, anh đã chuẩn bị xong chưa? Em tới tìm anh cùng nhau xuống lầu ăn điểm tâm. Lão sư Hoàng nói, 9 giờ, chúng ta tập hợp ở sảnh, cùng lúc xuất phát. Tinh thần Triệu Yêu Yêu hôm nay rất tốt, cô cố ý mặc một cái bộ váy màu vàng nhạt. Từ khi trong nhà cô trúng thưởng 500 vạn xổ số, tình hình kinh tế đã hoàn toàn khác. Quần áo lúc trước của cô đã sớm bị vứt bỏ. Mẹ Triệu mang cô một lần nữa đi mua một lố quần áo mới. Cái váy trên người cô là đồ mới mua. Càng nổi bật lên làn da trắng nõn thanh lệ của cô, Triệu Yêu Yêu rất thích bộ váy này. Cô thúc giục Lục Chiết. Anh, hai người khác đã xuống dưới ăn sáng rồi, chúng ta cũng nên nhanh lên thôi. Tôi không đi, tự cô đi đi. Lục Chiết từ chối lên tiếng. Lục Chiết vừa rửa mặt xong, trên gương mặt còn dính nước, theo bên sườn mặt cứng rắn lạnh băng nhỏ xuống, chui vào trong cổ áo, lộ ra vài phần gợi cảm khó tả. Triệu Yêu Yêu nhìn mà có chút sửng sốt. Trước khi trùng sinh, Triệu Yêu Yêu không hiểu, lúc trước với cái gì, trong trường học, có nhiều nữ sinh lại thích lục chiếc nhào túng, lạnh lẽo lại còn đần độn như vậy. Hiện tại, cô trùng sinh trở về, lại hiểu được. Nếu như lục chiếc không phải là người bị mắc bệnh nan y, thân phận là cô nhi, hắn xác thực rất ưu tú. Ồn ào quá đi. Giọng nói của thiếu nữ buổi sáng có chút yêu kiều, đột nhiên vang lên trong phòng, hoàn toàn đánh gãy sự mơ màng của Triệu Yêu Yêu. Triệu Yêu Yêu choáng váng, mặt mũi chấn kinh. Bên trong phòng lục chiếc lại có con gái sao? Cô không tin tưởng được, nhìn về phía bên trong, lúc này mới phát hiện, nằm trên giường lục chiếc có nằm một người. Đối phương đưa lưng về phía cô, trên người bị chăn mền phủ kín. Cô nhìn thấy, ở phía dưới chăn mền, lộ ra ngoài là một đôi chân con gái. Một đôi chân nhỏ nhỏ giống như được ngâm tuyết. Trên mắt cá chân mảnh khảnh có quấn một sợi dây đỏ. Chỉ thấy một chút vậy thôi đã để khiến người ta phải mơ màng nhẹ nhàng. Trong phòng lục chiết không chỉ có con gái, hơn nữa hai người tối hôm qua lại còn ngủ cùng nhau. Triệu Yêu Yêu muốn ngất, giống như là bị cái gì đó nặng nề đánh vào, có chút suy nghĩ không thông. Cô nghĩ tới ở kiếp trước lục chiết cứu cô, nhìn lại lúc này hắn đối với cô lãnh đạm. Trong phòng có nằm một cô gái, tâm lý Triệu Yêu Yêu cảm thấy ê ẩm, có một loại ủy khuất bị người khác giành mất đồ chơi. Rõ ràng là cô không cần, nhưng bây giờ bị người khác đoạt đi, cô lại bắt đầu không nỡ. Triệu Yêu Yêu có mắt hơi đỏ lên, cô khó chịu liếc nhìn lục chiết. Em xuống trước. Nói xong, cô bước nhanh rời đi. Váy màu vàng nhạt biến mất ở chỗ rẽ hành lang. Lục chiết đóng cửa lại, xoay người, liền thấy Tô Từ đang ngồi trên giường màu trắng. Chăn mền bó chặt lấy cô, toàn bộ quần mặt trắng, nhỏ nhắn, tràn đầy sự bối rối. Triệu Yêu Yêu tìm cậu ăn điểm tâm sao? Ánh mắt Tô Từ ai oán mà nhìn lục chiết, chỉ sợ thiếu nữ nói ra lời gì đó kinh người, lục chiết trực tiếp nói với cô. Tôi từ chối. Tô Từ đương nhiên nghe thấy, hắn đã từ chối Triệu Yêu Yêu, nếu không cô đã sớm lộ diện. Tô Từ nằm xuống, chuyển tới cuối đầu giường kia, nhìn thiếu niên cúi đầu, kiểm tra giấy chứng nhận và đồ dùng học tập trong ba lô. Hai tay cô ôm mặt, trong mắt sắc cười nhẹ nhàng. Tôi không nói với cậu phải thi đấu cố gắng lên đâu, dù sao thì cậu khẳng định sẽ cầm được thứ nhất. Lục chết nghiêng đầu nhìn cô. Vì cái gì khẳng định tôi lấy được vị trí thứ nhất? Nếu như tôi không lấy được thì sao? Tô Từ liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên nói vị trí thứ nhất chính là của cậu. Tô Từ ngồi dậy, tiểu hồ lô xanh ngọc ở trên chân theo động tác của cô mà lung lay. Ánh mắt cô trong sáng nhìn lục chiết. Nếu không, cậu đánh cược với tôi đi. Cậu lấy được thứ nhất, liền hôn tôi 5 lần. Nếu như cậu không cầm được thứ nhất, vậy thì hôn tôi 10 lần. Lục chiết không nói tiếng nào, hắn cầm ba lô đi ra ngoài. Cái này không phải là câu hỏi lựa chọn. Lục chiết rời đi, Tô Từ vẫn tiếp tục ngủ. Lúc sau tỉnh dậy đã là giữa trưa. Nhìn nhân viên phục vụ đưa cơm trưa tới, Tô Từ biết được lục chiết đã sớm gọi bữa ăn cho cô. Tên nhóc đáng thương này thật sự rất cẩn thận. Tô Từ còn nhớ chuyện hôm qua với người đại diện. Cô tìm ra tấm thẻ của đối phương đưa cho cô. Cô gọi điện thoại qua. Cũng không biết người này có thể nghe máy được hay không. Nhưng mà khi điện thoại mới vang lên 2 tiếng, rất nhanh đã được kết nối. Xem ra đối phương không chết. Tô Từ có chút vui vẻ, cô nhắm mắt lại, phát hiện bản thân mình nhận được một viên kẹo đường màu vàng kim, hẳn là tới từ vị người đại diện kia. Lúc trước, lục chiết ăn 2 viên kẹo đường màu vàng kim, một viên là do cô cứu Lý Nhiễm, một viên là đứa bé trai ở trung tâm mua sắm. Khoảng thời gian này cô có quan sát, lúc trước khi lục chiết đi lại, chân sẽ bị ngoặt một chút, lúc đi chậm thì không nhìn rõ ràng, nhưng khi hắn bước đi nhanh là có thể nhìn ra vấn đề. Mà hai ngày nay, cô phát hiện chân đi đường của lục chiết đã tốt hơn một chút. Chỉ ít, cô không nhìn thấy hắn đi đường mà té ngã. Tô Từ hiếu kỳ, không biết lục chiết phải ăn bao nhiêu viên kẹo đường màu vàng thì mới có thể khỏi hẳn. Đầu dây điện thoại bên kia, người đại diện, giọng nói của người đại diện có chút vội vàng sao động. Là ai vậy? Tô Từ không nhanh không chậm trả lời. Hứa tiên sinh, hôm qua chú mới đưa cho tôi danh thiếp. Nghe được giọng nói của Tô Từ, người đại diện bên kia lập tức kịp phản ứng. Là cô? Trong giọng nói của hắn mang theo nhiều hơn vài phần vui sướng, hắn rốt cuộc đợi được cô bé này gọi điện thoại cho mình. "Cô có ý muốn ký kết với công ty chúng tôi?" hắn hỏi cô. "Tôi muốn tìm hiểu quảng cáo mà chú đã nói. Là quảng cáo thế nào đây? Thù lao là bao nhiêu? Chuyện ký kết với công ty thì tôi còn chưa quyết định. Cô hiện tại rất cần tiền. Nếu như cơ hội kiếm tiền đưa tới trước mặt, cô là có lý do gì từ chối? Nếu như là một nghệ sĩ nhỏ khác, không biết tốt xấu tới như vậy." Hứa tiên sinh sớm đã tắt điện thoại, nhưng mà Tô Từ lại không giống. Cô không chỉ là có điều kiện tuyệt đỉnh tốt, hơn nữa lại còn có số vượng hắn. Hắn tin tưởng vào mệnh lý phong thủy. Đêm qua, bạn hắn hẹn hắn đi ra ngoài uống rượu, nhưng mà hắn từ chối. Mà nguyên nhân từ chối chính là do Tô Từ. Lúc trước, mỗi ngày hắn uống rượu đều là bởi vì công việc xảy ra vấn đề, còn bị đối thủ một mất một còn, bỏ đá xuống giếng. Nhưng từ khi gặp được Tô Từ, biết mình có cơ hội xoay người, đâu cần phải đi uống rượu giải sầu nữa. Cho nên hôm qua, hắn từ chối lời mời của bạn thân. Thẳng tới sáng nay, hắn nhận được điện thoại. Bạn hắn tối hôm qua, bởi vì lái xe mà say rượu, xảy ra tai nạn xe cộ, một cái chân bị vỡ nát, gãy xương. Về sau, có thể rách què. Hơn nữa, chân người còn gãy mất ba cái xương sườn, não bị va chạm nghiêm trọng. Trải qua một đêm, bác sĩ mới đem người kéo lại về từ quỷ môn quan. Thương tâm cho bạn bè, đồng thời cũng hoảng sợ một trận, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tối hôm qua, nếu như hắn đi ra ngoài uống rượu, người trên xe khẳng định sẽ có hắn, nói không chừng hắn có thể đã chết. Mặc dù bản thân mình không sao, nhưng không hiểu vì sao hắn cảm giác bởi vì người thiếu nữ này hắn mới không chết. Nghĩ như vậy, thái độ đối với Tô Từ lại càng thêm ôn hòa. Một loại quảng cáo đồ uống, khách hàng muốn tìm một khuôn mặt mới xinh đẹp, ngày mai cô có thời gian đến thử vai hay không? Tô Từ cũng không phát hiện thái độ của người đại diện có thay đổi với cô. Chú đem địa chỉ thử vai gửi cho tôi. Ngày thứ hai khi thi xong, Lục Triết không cùng mọi người rời đi mà lưu lại hai ngày. Triệu Ưu Ưu cảm thấy Lục Triết lưu lại nhất định là bởi vì người ở trong phòng kia. Trong nội tâm cô rất không thoải mái. Cô muốn biết người con gái trong phòng Lục Triết có bộ dạng dài ngắn như thế nào, tới cùng là ai. Rõ ràng ở kiếp trước, trước khi hắn chết, đều chỉ có một thân một mình, căn bản là không tiếp xúc với một người con gái nào. Lúc Lục Triết trở về khách sạn, Tô Từ đã thay quần áo xong. Cô kêu Lục Triết cùng cô đi thử vai. Đi tới nơi thử vai, ông chú kia đã sớm chờ ở cửa ra vào. Tô Từ phát hiện cái người đại diện này rất thích mặc quần áo màu xanh lục. Hôm qua là màu xanh lá cây đậm, hôm nay là một bộ âu phục màu xanh bạc hà. Ngay cả bít tất cũng là màu xanh lục bạc hà. Chỉ thiếu chút nữa thôi, trên đầu mang một cái mũ màu xanh lục. Cái vị Hứa tiên sinh áo xanh này khiến Tô Từ nhớ tới người bạn ngồi cùng bàn Lục Triết là một vị cuồng màu hồng. Nếu như để hai người này đứng cùng một chỗ, chính là một cục màu hồng, một cục màu xanh. Cô đã tới. Hứa tiên sinh lau mồ hôi trên trán. Chờ khi hắn nhìn thấy được thiếu niên bên cạnh Tô Từ, hai mắt sáng lên. Vị này là bạn cô. Hắn lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành một đôi mắt họa nhãn kim tinh, ánh mắt rất độc. Vị bằng hữu của Tô Từ này không chỉ lớn lên, cơ thể cao lớn, bộ dạng người mẫu, hơn nữa gương mặt rất xuất chúng, xương ổ mắt nhân tình. Càng quan trọng hơn là khí chất thiếu niên này có một loại thanh lãnh đặc biệt, nếu như tiến vào ngành giải trí tuyệt đối là thần tượng đoạt mệnh. Chú đừng nên có ý đồ với cậu ta. Tô Từ một chút liền nhìn ra được ý nghĩ của hắn. Cô trực tiếp đánh gãy vọng tưởng của đối phương. Hắn sẽ không tiến vào ngành giải trí đâu. Cô kiếm tiền nuôi Lục Triết là được rồi. Trong mắt Hứa tiên sinh mang theo vài phần tiếc hận. Nhìn lại gương mặt Tô Từ, tinh thần hắn lại chấn động. Hắn cũng không tham lam. Nhặt được một đại bảo bối đã đủ rồi. Nhặt quá nhiều bảo bối sẽ giảm phúc. Hứa tiên sinh xoa mồ hôi trên trán. Tôi mang cô vào. Chờ lát nữa trước tiền chụp ảnh, cô chỉ cần nghe theo thợ quay phim. Mặc dù nói là thử vai, nhưng đối với Tô Từ mà nói, chỉ là đi ngang qua sân khấu. Người được chọn tuyệt đối là cô. Chờ lát nữa liền có thể bắt đầu. Hứa tiên sinh dẫn đường, giới thiệu thợ quay phim với bọn Tô Từ, để Tô Từ chuẩn bị đi trang điểm. Lục Triết, cậu ở chỗ này chờ tôi một chút, sẽ không lâu đâu. Tô Từ lôi kéo Lục Triết ngồi xuống một bên. Chỉ là một cái quảng cáo mà thôi, cũng không cần nhiều thời gian. Cậu có thể sẽ phải chờ rất nhàm chán đấy. Tô Từ buông cái tay đang kéo vạt áo của hắn. Nhưng mà cậu phải nhịn. Lục Triết đã sớm thành thói quen nhàm chán. Môi đỏ của Tô Từ khẽ cong, cô tiến tới bên tai thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Tôi đi kiếm tiền nuôi cậu nha." Hơi thở ấm áp của thiếu nữ rơi vào tai hắn có chút ngứa ngáy. Lục Triết bừng tỉnh, thiếu nữ đã đi tới phòng hóa trang. Nuôi hắn sao? Thần sắc Lục Triết lạnh cứng, hắn buông tầm mắt xuống, tay đang rũ một bên, nắm chặt. Bên trong phòng trang điểm, thợ trang điểm cảm thấy mình gặp phải thời khắc khó xử nhất kiếp sống nghề nghiệp. Gương mặt cô gái này không thể nào bắt bẻ, căn bản là không có chỗ xuống tay. Kỹ thuật trang điểm của cô rất tốt, có thể đem một người xấu xí hóa thành thiên tiên, nhưng mà cô không có năng lực đem thiên tiên biến thành thần. Cô là người xinh đẹp nhất trong số những nghệ sĩ mà tôi đã từng gặp qua. Thợ trang điểm nhìn không được tán dương Tô Từ. Tô Từ rất đồng ý mà gật đầu. Cái khác không nói tới, về phương diện bề ngoài cô vẫn luôn rất tự tin. Bởi vì quay một loại quảng cáo là đồ uống sữa chua lấy vị ngọt ngào làm chủ, Tô Từ chỉ có thể thay một bộ váy hồng do trang phục đưa tới. Nội dung quảng cáo rất đơn giản. Tô Từ ngồi trên tàng cây hái quả, sau đó đem quả bỏ vào trong sữa bò, cuối cùng là quay lại biểu lộ khi cô uống đồ uống mỹ vị. Lục Triết nhìn ánh đèn ống kính, một thiếu nữ giống như phát sáng. Cô không có nửa điểm sợ hãi và khó chịu khi phải đối mặt với ống kính. Giống như trời sinh cô đã thích hợp với ống kính, trời sinh và nhận được sự ca ngợi, truy phủng của tất cả mọi người. Tô Từ quay xong một giai đoạn, ngồi trên tàng cây hái quả. Cô đi tới bên chỗ Lục Triết nghỉ ngơi, chờ Tô Đào Cụ bố trí một cảnh tượng khác. Lục Triết, tôi quay thế nào? Tô Từ không hề e dè, xích lại gần hắn. Thần sắc trên mặt Lục Triết nhàn nhạt. Rất tốt. Thật sao? Được Lục Triết tán dương, đôi mắt Tô Từ cong lên, có chút đắc ý. Dù sao ở kiếp trước, cô tiến vào ngành giải trí cũng không phải là dựa vào diễn kỹ. Tất cả đều là nhờ vào gương mặt, tới mức cô càng ngày bị mắng là bình hoa. Mắng cô xấu mà nói, cô tuyệt đối không thể nào chịu được. Nhưng mắng cô không có kỹ thuật, cô có thể chấp nhận. Cô cũng không phải là xuất thân từ chính quy, cũng không phải trời sinh biết diễn kịch. Antifan bọn họ mắng cô không có diễn kỹ, đều nói là sự thật mà thôi. Bây giờ được Lục Triết khen ngợi cô diễn tốt, tâm tình Tô Từ có chút vui vẻ. Cô xoay người, đem sợi dây đỏ trên mắt cá chân cởi xuống, nhét vào trong tay Tô Từ. Chờ lát nữa tôi phải quay toàn thân, cậu trước tiên cầm giùm tôi, không được cho phép làm mất. Nói xong, cô tiếp tục đi quay những cảnh còn lại. Lục Triết nhìn sợi dây đỏ trong tay, suy nghĩ lại, lúc ấy hắn ở bên đường tùy ý mua cho con thỏ nhỏ, cũng không phải là thứ trang sức gì quý giá, nhưng thiếu nữ lại mang theo cả ngày. Hắn nhìn về phía Tô Từ đang cười tươi trước ống kính, xinh đẹp tới kinh người. Thiếu nữ dường như có cảm giác, cô xoay qua nhìn, tươi cười với hắn, bên trong đôi mắt giống như có hàng ngàn ngôi sao. Lục Triết nắm chặt sợi dây đỏ. Quảng cáo quay rất tiện lợi, đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của Tô Từ. Hứa Tiên Sinh xem như là nhìn ra. Tô Từ có cảm giác rất tốt với ống kính, trời sinh thích hợp ăn cơm ngành giải trí. Hắn thanh toán cho Tô Từ xong, ý đồ thuyết phục cô ký hợp đồng. Trở về, tôi phát một phần thư điện tử, một phần bản hợp đồng điện tử cho cô. Nếu như cô cảm thấy không có vấn đề gì, chúng ta tìm thời gian ký kết. Tô Từ tuyệt đối không sốt ruột. Được nha, sau khi tôi xem xong hợp đồng, sẽ cho chú câu trả lời chắc chắn. Hứa Tiên Sinh thật tâm muốn ký kết với Tô Từ. Cô yên tâm, sau khi trở về, tôi sẽ tranh thủ với công ty. Hợp đồng đây cho cô, tuyệt đối là ưu đẳng nhất. Dạng hạt giống tốt như Tô Từ đây, nếu như bị những công ty khác cướp đi, hắn sẽ thổ huyết. Tô Từ cười cười, cô cũng không phải là chưa từng ký qua hợp đồng. Dù sao, tất cả phải nhìn hợp đồng rồi mới quyết định. Đưa cô tới cửa ra vào, Hứa Tiên Sinh lại nói chuyện vài câu mới rời đi. Mà lúc này, một cái xe từ bên ngoài lái vào. Trong xe, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngoài cửa sổ, Tần Thi Yên, chấn kinh. Thi Yên, Sao vậy? Người đại diện ở một bên không thấy cô ta trả lời, liền vỗ vỗ vai Trần Tần Thi Yên. Máu trong người Tần Thi Yên cơ hồ như ngưng kết. Cô rõ ràng nghe được trái tim mình nhảy lên từng cái một. Là cô ta, là Tô Từ. Không đúng, cô ta hẳn là đã chết, không có khả năng xuất hiện ở đây. Tần Thi Yên cố gắng kiềm chế lại tâm lý kinh ngạc. Cô quay đầu nhìn thiếu nữ kia. Nốt ruồi quen thuộc khiến cô kinh hãi. Cô vô ý thức sờ lên nốt ruồi của mình, cũng ở vị trí giống như vậy. Sau khi xuống xe, Tần Thiên biểu hiện như bình thường. Cô kêu trợ lý ra ngoài, nghe ngóng thiếu niên ngoài cửa tới nơi này làm gì. Rất nhanh, trợ lý trở về. Chị Thiên, tôi hỏi qua rồi. Cô ta là tới quay quảng cáo. Cái lều sắt vách vừa rồi là quay một quảng cáo đồ uống nhỏ. Tần Thiên vô ý thức nhíu mày. Cô khẳng định người ra vào, người đứng ở ngoài cửa kia là Tô Từ. Dù cô không nguyện ý thừa nhận, nhưng trên thế giới này không có Tô Từ thứ hai. Được Tô gia sủng ái nuôi lớn, chỉ có một vị công chúa này thôi. Nếu như Tô Từ không chết, vì cái gì cô ta lại không trở về Tô gia, mà là chạy tới nơi này nhận quay quảng cáo? Ánh mắt Tần Thiên lóe lên tia sáng u tối. Cô ta nghĩ tới một cái lý do rất buồn cười. Chẳng lẽ Tô Từ mất trí nhớ? Chị Phương, nghĩ cách tiếp nhận cái quảng cáo kia. Tần Thiên nói chuyện với người đại diện. Quảng cáo xuất phát đã quay xong rồi. Người đại diện nhíu mày. Hơn nữa, một cái quảng cáo nhỏ nhỏ như vậy thôi, không xứng với địa vị bây giờ của cô. Chị Phương, cứ giúp tôi kêu đạo diễn đem người đổi lại. Tiền quảng cáo tôi không quan tâm. Không thể nào để cho Tô Từ xuất hiện trước mặt người nhà họ Tô. Tốt nhất Tô Từ nên biến mất luôn đi. Tô ra. Tô Chi Viễn từ công ty trở về, mặt mày hắn luôn luôn hậm hực nặng nề, hôm nay lại giãn ra vài phần. Đại thiếu gia, cậu đã về. Người hầu nhìn Tô Chi Viễn đã trở về, cô tranh thủ thời gian chào hỏi. Mẹ tôi đâu? Ngũ quan Tô Chi Viễn tinh xảo xinh đẹp, nhưng lại không có nửa điểm đàn bà. Khí chất của hắn lạnh lẽo, lại có loại công tử tự phụ xuất trần. Phu nhân đang ở trong phòng tiểu thư. Chị Hoa có vài phần không đành lòng. Bà là người hầu lâu đời tại nhà họ Tô. Tiểu thư là do bà nhìn xem mà lớn lên. Nói một câu bất kính, bà coi tiểu thư như là một nửa con gái. Xinh đẹp được nuông chiều, như vậy nay đã không còn nữa. Từ trên xuống dưới nhà họ Tô, lạnh lẽo đã lâu. Tôi đi xem một chút. Tô Chi Viễn lên lầu. Hắn đã lâu rồi, không bước vào phòng em gái. Bên trong tất cả mọi thứ đều bảo trì nguyên dạng. Mỗi một thứ đều là thứ mà em gái yêu thích. Tô Chỉ Viễn thấy mẹ Tô ngồi trên giường em gái ngẩn người, hắn sải bước đi tới. Mẹ, con về rồi sao? Mẹ Tô nhìn xem con trai lớn nửa quỳ trước mặt, bà lập tức đỏ mắt. Mẹ nhớ từ từ. Con gái chính là tim phổi của bà. Hiện tại người đã không còn, bà vẫn còn sống, hô hấp cũng cảm thấy khó chịu. Tô Chỉ Viễn lấy trong túi ra một chồng ảnh chụp. Mẹ, mẹ nhìn xem, là từ từ. Ảnh chụp là screenshot. Mẹ Tô cầm ảnh chụp, tay có chút run rẩy. Bà muốn nhìn kỹ ảnh chụp trong tay, nhưng lại bị một tầng nước mắt làm cho mê mang, càng nhìn càng mơ hồ. Tô Chi Viễn lấy khăn tay đưa ra cho mẹ. Mẹ, từ từ không chết. Còn tìm được nó sao? Giọng nói mẹ Tô đều run rẩy, gương mặt được bảo dưỡng tốt của bà bị nước mắt làm ướt. Bà không mảy may chú ý tới sự thất thố của mình chút nào. Từ từ ở đâu? Mau mau dẫn mẹ đi gặp nó. Thần sắc Tô Chi Viễn tối xuống. Chỉ theo dõi được một phần, còn chưa ra được con bé ở nơi nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể xác định từ từ không chết. Đây là chuyện tốt. Con sẽ nhanh chóng tìm ra con bé. Mẹ Tô vui tới phát khóc. Chả con biết chưa? Tô Chi Viễn lắc đầu. Con cho nó chồng ấy biết, để mẹ có điện thoại cho cha con. Từ khi không thấy con gái, nhiều lần trong đêm khuya, bà nghe được tiếng chồng mình khóc. Ngày thứ hai, Tô Từ nhận được cuộc gọi của người đại diện. Hắn báo cho cô biết, quảng cáo của cô bị một vị tiểu hoa đán mới nổi cướp đi. Tô Từ có chút kinh ngạc. Hiện tại, tài nguyên khó khăn tới như vậy sao? Ngay cả một cái quảng cáo như vậy mà cũng bị cướp. Nhưng mà cô cũng không để ý. Dù sao, thù lao đã đưa cho cô. Hứa tiên sinh cũng không thu mấy, cũng không thu nhiều phần trăm. Thù lao của cô là 3 vạn. Đối với một người mới còn chưa lộ mặt như cô, coi như giá cả hợp lý. Sau khi Tô Từ cúp điện thoại, cô tiến tới bên cạnh Lục Chiết. Lục Chiết, số thẻ ngân hàng của cậu là bao nhiêu? Tô Từ hỏi hắn. Lục Chiết đang thu thập hành lý, nghe được thiếu nữ nói, hắn đem số thẻ báo cho cô biết. Qua vài phút, hắn nhận được tin nhắn trong thẻ chuyển vào 3 vạn. Tô Từ đứng bên cạnh hắn, liếc nhìn tin nhắn. Liếc nhìn tin nhắn. Tốc độ rất là mau nha. Lục Chiết nhíu mày. Vì sao lại chuyển tiền cho tôi? Tôi muốn nuôi cậu nha. Tô Từ trừng mắt nhìn. Hơn nữa, tôi không có thẻ. Về sau kiếm được tiền, để sẽ bỏ vào chỗ của cậu. Lục Chiết mím đôi môi. Hắn có mắt đen nhánh, nhìn sâu vào Tô Từ. Tôi không cần cô nuôi. Tô Từ nhớ, nam nhân có lòng tự trọng, không thích ăn bám. Cô như vậy nhìn Lục Chiết, tùy ý nói. Vậy thì coi như là tôi để tạm thời ở chỗ cậu. Lục Chiết không tiếp tục phản đối. Tô Từ ngồi ở bên giường, tiếp tục nhìn hành lý thu thập. Tiếp tục nhìn Lục Chiết thu thập hành lý. Nghĩ tới cái gì đó, hai con người cô sáng lên. Lục Chiết, đêm nay chúng ta đi ăn lẩu đi, tôi muốn ăn cay. Lục Chiết gật đầu, hắn không có yêu cầu gì đối với đồ ăn. Đuôi mắt Tô Từ hơi cong, da mặt cực kỳ dày. Ăn cay xong, cậu lại hôn tôi. Tôi muốn một cái hôn thật là nóng bỏng. Chương 22. Ban đêm hai người quả thực đi ăn lẩu. Tôi từ lúc trước không thể nào ăn cay. Không nghĩ tới bây giờ, đổi một cơ thể khác, vẫn là không ăn được cay. Dính một chút xúc cay trong nồi uyên ương, cô đã cảm thấy rất là cay. Còn bên cạnh, Lục Chiết lại không thay đổi chút nào, gắp đồ ăn cho cô. Phía trên dính không ít ớt đỏ. Không cay sao? Tô Từ vốn cho rằng bản thân mình có thể ăn cay, Lục Chiết không thể ăn cay. Không nghĩ tới lại hoàn toàn tương phản. Mặt Lục Chiết không đổi sắc. Vẫn còn tốt. Canh nóng hổi, trong sương khói, Tô Từ nhìn chằm chằm Lục Chiết. Bởi vì ăn cay, đôi môi hắn trở nên đỏ thắm, mà đường nét gương mặt cứng rắn ở trong hơi nước lộ ra vài phần nhu hòa, nằm sắc rất mê người. Lục Chiết, tôi muốn ăn cay. Tô Từ một tay nâng cầm lên, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn. Lục Chiết giúp cô kẹp một ít đồ ăn ở trong nước dùng bên kia đặt vào trong bát cô. Cô xác định có thể ăn. Vừa rồi cô mới chỉ ăn có một chút mà thôi. Cô đã hò tới mức khóe mắt phải phiếm hồng. Tô Từ liếc nhìn nồi lẩu đỏ au, cô lắc đầu, ánh mắt óng ánh mà nhìn hắn. Tôi không ăn trong nồi, tôi nếm thử trên môi cậu cơ. Tay đang nắm đũa siết chặt lại, Lục Chiết lườm cô nhàn nhạt một cái. Cho dù Lục Chiết biết Tô Từ có ý xấu, là nghịch ngợm, nhưng mỗi lần cô nói ra những lời kinh người, hắn vẫn nhẫn nại, luôn có thể chịu đựng. Lục Chiết ho khan, giọng nói lạnh lùng. Ngày mai phải bay. Tô Từ gật đầu, cô đương nhiên biết. Hiện tại là 6 giờ, buổi sáng ngày mai chúng ta 10 giờ bay. Cậu hôn tôi một lần, thời gian duy trì tới trước khi lên phi cơ được một lúc. Tôi vừa vặn biến trở về thành thỏ con. Tô Từ bắt đầu đếm cho hắn xem. Chuyện lớn như hôn hôn này, cô đều nhớ kỹ thời gian, đừng có mà lừa bịp cô. Nhìn theo nữ, tính toán nghiêm túc, có mắt đen nhánh của Lục Chiết ẩn ẩn ý cười nhàn nhạt, rất nhanh lại tiêu tán trong làn sương khói. Xác thực thiếu cô một lần. Nghe thấy Lục Chiết đồng ý, đôi mắt Tô Từ cong lên, có vài phần đắc ý nhỏ. Cô nhìn xung quanh một chút, trước mặt bọn hắn có một gốc cây xanh che kín, chỗ bên cạnh trống không, rất thích hợp là một vài chuyện không đứng đắn. Tô Từ nhìn phục vụ viên đi qua bên cạnh, cô thúc giục Lục Chiết. Nhanh nhanh, có thể hôn. Thiếu nữ lại gần, cũng không biết có phải hay không. Ở trong nồi, khói quá lớn, hắn thấy trong tròng mắt đen của cô chứa đầy thủy sắc, miệng nhỏ cũng đỏ bừng bừng, rất xinh đẹp. Hắn thoáng nghiêng mắt, trên gương mặt lạnh cứng, trứng chạc, đoàng hoàng. Chờ trở về. Tô Từ lướt hắn một chút, vốn là muốn phản bác hắn, nhưng ánh mắt của cô lơ đãng rơi trên lỗ tai Lục Chiết, chỉ thấy lỗ tai của thiếu niên đỏ ửng lên. Cô kinh dị nhìn kỹ mới phát hiện nửa cái lỗ tai của hắn đều đã đỏ hồng. Lục Chiết thẹn thùng sao? Tô Từ có chút kinh hỉ. Cô giống như là phát hiện ra, cô giống như là người giấu phát hiện ra bảo tàng, muốn đem bảo tàng nhanh nhanh mở ra chiếm thành của mình. Cô tới gần hắn. Tô Từ đưa tay đụng đụng lỗ tai của thiếu niên. Lục Chiết, tai cậu đỏ lên rồi. Tay siết chặt, đôi đũa trong tay Lục Chiết gần như bị bẻ gãy. Hắn buông tầm mắt xuống, không nhìn tới yêu tinh đang cười cong mắt ở bên cạnh. Lúc trở về chỗ ở đã là buổi chiều ngày hôm sau. Tô Từ nằm trong lòng bàn tay Lục Chiết, một đôi con mắt đỏ hồng trông mong. Cô hy vọng Lục Chiết tranh thủ thời gian hôn cô. Lục Chiết nhìn con thỏ trong lòng bàn tay gấp tới độ muốn giơ chân. Trắng trắng giống như cục bông, rất dễ thương. Mà cục bông khả ái như vậy, sau khi biến thành người thì lại rất hư. Không chiếm được đáp án, Tô Từ lại càng gấp hơn. Cô dùng đầu cọ lòng bàn tay Lục Chiết, nhanh nhanh hôn cô đi. Lục Chiết không nhanh không chậm đặt con thỏ trên giường, nhớ tới thiếu nữ hôm qua ở trong tiệm lẩu nắm vuốt lỗ tai hắn, ghé vào bên lỗ tai hắn, khẽ cười vào lỗ tai hắn, bộ dáng rất là hỗn đản. Hắn vuốt vuốt đầu nó, tiếp theo véo nhẹ lỗ tai nó. Một chớp mắt tiếp theo, con thỏ nhỏ trực tiếp mềm oặt nằm trên giường. Lục Chiết cong khóe môi, hắn xích lại gần con thỏ nhỏ, trong con mắt đen nhánh mang theo ý cười. Bên trong cái nhìn tội nghiệp, Lục Chiết lúc này mới cúi đầu hôn nó một chút. Cửa được đóng lại. Một hồi lâu, Tô Từ ôm cái chăn bên cạnh, che kín cơ thể trần truồng của mình. Lục Chiết thật là ghê tởm, dám bóp lỗ tai cô. Chờ Tô Từ khôi phục thể lực đi ra, liền thấy Lục Chiết đeo túi đeo lưng, muốn rời khỏi nhà. Cậu muốn ra ngoài sao? Cô hỏi hắn. Lục Chiết nhìn về phía Tô Từ. Tôi có việc, phải ra ngoài 2 ngày. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ mới từ thành phố B trở về, còn chưa có hảo hảo nghỉ ngơi. Viện trưởng cô nhi viện bệnh nặng, tôi đi thăm bà ấy một chút. Lục Chiết nhận được tin tức bạn bè lúc trước ở cô nhi viện nhắn, viện trưởng bị bệnh nặng, kêu hắn trở về xem. Một đôi mắt đen của Tô Từ nhìn chằm chằm vào hắn. Cô không hừ một tiếng, xoay người trở về phòng. Lục Chiết buông tầm mắt xuống, chuẩn bị đi ra ngoài, xe của bạn hắn đang chờ ở bên ngoài. Vừa mở cửa, phía sau liền truyền tới âm thanh kéo vali. Tô Từ đem hành lý bỏ vào trong vali, lại kéo ra ngoài. Sao cậu không đợi tôi? Ánh mắt cô chỉ trích mà nhìn Lục Chiết. Cô không cần đi theo. Từ nơi này lái xe phải đi hơn 2 giờ. Trên đường sẽ rất mệt. Hơn nữa, cô nhìn viện vắng vẻ, cô đi cũng sẽ không thích. Tô Từ trực tiếp đem vali trong tay, đưa cho Lục Chiết. Rất nặng nha, cậu cầm giùm tôi đi. Đi tôi đi thôi, chúng ta đi nhờ xe sao? Lục Chiết nhắc nhở cô. Trên đường đi, sẽ rất vất vả. Tô Từ không hề để tâm. Tôi là người chịu được khổ nhọc. Tô Từ cong môi. Ừ. Hy vọng sau này đừng có khóc. Bạn của Lục Chiết, Bàn Phúc, lớn hơn với Lục Chiết 2 tuổi, không học đại học, mà tự mình mở một quán cơm nhỏ, làm ăn cũng coi như không tệ. Cơm nước tốt, lúc trước hắn còn tính là thon gầy, hiện tại đã sớm thay đổi, còn chưa tới trung niên, đã bắt đầu phát phì. Hắn và Lục Chiết khi còn bé, đều nhận được ân huệ của viện trưởng. Biết viện trưởng bệnh nặng, bọn hắn ngay lập tức liền muốn trở về thăm bà một chút. Bàn Phúc nhìn đồng hồ, Lục Chiết vẫn còn chưa xuống. Giữa lúc hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lục Chiết, một thiếu niên cao lớn lôi kéo giường hành lý từ trong khu cư xá cũ chạy ra. Bàn Phúc mở cốp xe, hạ cửa sổ xe xuống. Chúng ta đi 2-3 ngày, cậu vừa ba lô vừa vali, không giống phong cách tiểu tử cậu một chút nào nha. Mà lúc này một thiếu nữ nhô đầu ra từ phía sau Lục Chiết. Cái vali này là của tôi. Bàn Phúc nhìn thiếu nữ tướng mạo kinh người trước mặt, hắn choáng váng. Lục Chiết đem giơ hành lý đặt ở cốp xe, hắn mở cửa xe để thiếu nữ vào trước. À Chiết, cậu không giới thiệu một chút sao? Bàn Phúc làm gì đã từng thấy qua thiếu nữ xinh đẹp như vậy, hắn có chút ngượng ngùng. May mắn bản thân mình trước khi tới rửa xe một lần, trong xe cũng phun thuốc làm sạch không khí, nếu không hắn cũng không có ý tứ để một tiêu nữ tinh xảo như vậy ngồi lên xe hắn. Cô ấy gọi là Tô Từ. Lục Chiết giới thiệu Tô Từ với Bàn Phúc. Hắn là bạn tôi ở cô nhi viện, Kỳ Phúc. Cô có thể gọi tôi là Bàn Phúc. Bàn Phúc không dám nhìn thẳng Tô Từ. Tô Từ cảm thấy đối phương chẳng những tướng mạo đáng yêu, cái tên cũng đáng yêu. Cô thăm dò, liếc nhìn cổ tay đối phương. HP là 6 ngăn chứa màu vàng. Chỉ ít, hắn còn 60 năm tuổi thọ. Đúng là người có phúc khí. Trên đường đi, Tô Từ phát hiện vị bạn của Lục Chiết này tính cách hoàn toàn tương phản với hắn. Lục Chiết đánh chết cũng khó mà bức ra được một chữ. Nhưng Bàn Phúc một đường đi nói không ngừng. Hắn làm ông chủ một quán cơm nhỏ, mỗi ngày chào hỏi các khách hàng khác nhau, người gặp cũng nhiều, chuyện nghe cũng lắm. Tô Từ dựa vào ghế, nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn nói một hai câu. Xe lái lên cao tốc, Bàn Phúc không nói thêm gì nữa, nghiêm túc lái xe. Tô Từ có chút buồn ngủ, ngồi tới chưa, ngồi máy bay tới chưa, còn chưa kịp nghỉ ngơi, hiện tại lại ngồi trong xe. Cô dùng tay đụng đụng vào thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh. Lục Chiết nhìn về phía cô. Tôi buồn ngủ. Tô Từ tội nghiệp đối diện với hắn. Còn 2 giờ nữa mới tới, cô nghỉ ngơi một hồi. Bộ dạng cứng rắn lạnh lùng của Lục Chiết ở bên trong đường hầm, ánh sáng chỉ hắt được một chút, có chút nhu hòa đi vài phần. Hắn vốn là muốn để tiêu nữ dựa lên vai mình ngủ một hồi, nhưng không ngờ Tô Từ lại đưa tay vỗ vỗ bắp đùi hắn. Tôi mượn chỗ này. Lục Chiết. Tô Từ trực tiếp nằm xuống, đầu gối lên đùi Lục Chiết. Tô Từ từ dưới nhìn lên Lục Chiết, chỉ có thể thấy cái cằm kiên nghị của hắn. Cô chớp chớp mắt. Lục Chiết, đùi cậu quá cứng đi, tuyệt đối không dễ chịu. Lục Chiết bình thường vẫn luôn rèn luyện, cơ bắp trên đùi căng cứng, nào giống như cô, vừa non mịn lại mềm mại. Lục Chiết cúi đầu. Cô đứng lên. Tô Từ làm gì sẽ nghe lời hắn. Cô nhắm mắt, tỏ vẻ cự tuyệt. Cơ thể Lục Chiết dần dần trầm tĩnh lại, ý đồ để cho cơ bắp trên đùi mình thả lỏng ra. Hắn mở ba lô bên cạnh, từ bên trong lấy ra vài cái quần áo sạch sẽ, sắp xếp lại, một tay nâng gáy tiêu nữ, để cô gối lên trên quần áo. Trong xe, điều hòa có chút lạnh. Hắn lại lấy ra một cái áo sạch sẽ khác, che lên trên đùi Tô Từ. Tô Từ cảm nhận được trên đùi ấm áp, cô mở to mắt, ánh mắt tán thưởng, nhìn Lục Chiết, sau đó lại tiếp tục ngủ. Bàn Phúc thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu, đương nhiên nhìn thấy Lục Chiết đang làm cái gì. Mặc dù Lục Chiết không nói hắn và Tô Từ có quan hệ như thế nào, nhưng mà hắn thấy hai người này không hề giống như bạn bè đơn giản. Tô Từ rất mệt mỏi, nhắm mắt lại không bao lâu sau liền ngủ mất. Trong lúc vô ý thức, cô xoay người, chuyển đầu hướng về phía bên kia của Lục Chiết, khuôn mặt trắng nõn áp sát vào người hắn. Toàn thân Lục Chiết căng cứng, tranh thủ thời gian đưa tay đẩy đầu cô dịch chuyển ra. Một giây sau, Tô Từ không thoải mái, lại nhích tới gần, còn cọ sát. Lục Chiết hung hăng cắn răng, lần nữa đẩy người ra. Tô Từ bị Lục Chiết đánh thức, cô mở mắt ra, nhìn lên trên, đối diện với trong mắt đen nhánh của thiếu niên. Tới rồi sao? Bộ mặt Lục Chiết căng cứng, càng thêm có vẻ lạnh lẽo, hắn đẩy cô ra. Còn chưa, cậu ngồi dậy đi. Tô Từ ngồi lên, cô cho là mình gối lên chân hắn, nên chân hắn tê dại. Chủ động đưa tay ra, giúp hắn massage đùi. Có phải là bị tê hay không? Bàn tay thiếu nữ mềm mại, làm gì có sức lực. Cơ bắp trên đùi Lục Chiết gắt gao căng cứng. Trước khi bản thân mình thất thố, hắn ngăn cản cánh tay cô. Không cần. Tô Từ cũng không kiên trì, cô híp mắt, vẫn còn rất buồn ngủ. Giống như không có xương cốt, cô gác đầu lên bả vai Lục Chiết. Tôi ngủ tiếp. Lục Chiết nhắm mắt lại, mới trả lời. Ừ. Lúc tới cô nhi viện, đã là trạng vạng tối. Ánh mặt trời màu da cam, chiếu xuống trên nóc nhà, hắt lên đó vài chữ to. Nhà vui vẻ. Tô Từ xưa nay, chưa từng bao giờ tới cô nhi viện. Trong ấn tượng của cô nhi viện sẽ cho cô một loại cảm giác âm trầm, buồn rơi rã, thê lương, Nhưng bây giờ, cô nhìn xem trên mặt tường những bức vẽ hoa cỏ chim thú. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn nghĩ sai. Đi ra đón bọn họ là một cô gái trẻ tuổi, là nhân viên làm việc tại cô nhi viện. Viện trưởng Hàn đã tỉnh, các cậu đi theo tôi. Nhân viên công tác đi phía trước dẫn đường. Đi ngang qua một căn phòng cùng loại với phòng học, chỉ thấy bên trong từng đứa nhỏ mở to đôi mắt hiếu kỳ, chất phác nhìn về phía bọn họ. Tô Từ đi lên trước, vụng trộm ngoắc ngoắc ngón tay Lục Triết. Lục Triết quay đầu nhìn cô. Tô Từ cười một tiếng. Cô đang nghĩ Lục Triết khi còn bé có phải là cũng giống như mấy cái củ cải này rất dễ thương hay không? Viện trưởng hôm qua mới trở về từ bệnh viện, bà nằm ở trên giường, thần sắc bệnh tật rõ ràng. Là Tiểu Triết sao? Lão viện trưởng trên đầu có không ít tóc bạc, trên mặt là dấu vết năm tháng lưu lại, mặt mày đoan chính hiền lành. Lão viện trưởng rất được bọn trẻ yêu thích. Viện trưởng là cháu. Thấy lão viện trưởng ngồi dậy, Lục Triết liền vội vàng tiến lên, giúp bà kê một cây gối đầu ở sau lưng. Lớn rồi, Tiểu Triết vẫn không thay đổi, vẫn như cũ, cẩn thận như vậy. Lão viện trưởng cầm lấy kính mắt để ở tủ đầu giường, bà phát hiện bên cạnh còn có một vị thiếu nữ xa lạ. Vị này là... Bà nội viện trưởng khỏe, cháu là bạn của Lục Triết, cùng hắn đi tới thăm bà. Tô Từ tiến lên, cô lớn lên tinh xảo xinh đẹp, lại thêm vào lúc nói chuyện với người, trong cái miệng nhỏ nhắn, ngọt tới không cần tiền. Lục Triết thường xuyên nhắc tới bà với cháu, nói rằng bà hiền lành, luôn luôn đối tốt với hắn. Lão viện trưởng tán gẫu với Tô Từ, từ những chuyện từ khi Lục Triết còn bé. Lục Triết từ bé đã không thích nói chuyện, bình thường các bạn bè khác đều tụ tập lại, cùng nhau chơi đùa. Chỉ có một mình hắn, ngồi trong góc phòng, cầm một quyển sách. Cũng không biết nhìn có hiểu hay không. Dù sao, tự hắn có thể ngây ngốc cả ngày. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ náo loạn giống như những đứa trẻ khác. Hắn chưa từng khóc, cũng không cùng những đứa trẻ khác xảy ra tranh chấp, là một đứa bé đặc biệt ngoan. Tô Từ có thể tưởng tượng được một Lục Triết phiên bản thu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, biểu lộ lạnh lùng, bưng sách, ngồi một góc nhỏ, dễ thương lại hiểu chuyện, khiến người ta đau lòng. Tô Từ ngước mắt, liếc mắt nhìn thiếu niên đang đứng bên cạnh mình. Tiểu Lục Triết trưởng thành vẫn là một đứa nhóc đáng thương. Lục Triết rót chén nước ấm cho lão viện trưởng. Lão viện trưởng lúc này mới phát hiện bản thân mình nói tới khô miệng. Bà tiếp nhận chén nước của Lục Triết. Tiểu Triết, đứa bé này thật sự là cẩn thận. Viện trưởng, cháu cũng mang cho lão nhân gia ngài mấy thứ tốt đây. Lão nhân gia ngài cũng nên khen cháu một cái chứ. Bàn Phúc từ bên ngoài đi tới, hắn mang tới một ít vật tư từ trong xe chuyển xuống để nhân viên công tác đi phân phát cho những đứa nhỏ. Cháu là Kỳ Phúc đi, mập mạp. Lão viện trưởng cười khiến nếp nhăn giằng khắp khuôn mặt. Vâng, cháu nơi đó mỗi ngày cơm nước quá tốt, khống chế không nổi miệng, béo lên rất nhiều. Bàn Phúc đi tới. Thân thể lão nhân gia ngài đã khá hơn chút nào chưa? Tốt, tốt, tốt. Lão viện trưởng cười nói. Mà một bên, Tô Từ nhìn lão viện trưởng bưng cốc nước. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô không có ý cười. Cô nhìn thấy cột HP của lão viện trưởng là một đường màu đỏ bên cạnh ghi chú 2 tháng. Cô kêu phú quý lên. Lão viện trưởng là chết bệnh sao? Đúng nha, chủ nhân cứu không được bái đâu. Nếu không, nó đã sớm không kịp chờ đợi mà kêu chủ nhân cứu người. Tô Từ. Ừ, biết rồi. Ngoài ý muốn, cô còn có thể đưa tay mà cứu, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng đối với chứng bệnh, cô thực sự bó tay. Tinh thần lão viện trưởng không tốt lắm. Trò chuyện với cô một hồi, bọn họ liền lui ra ngoài. Tôi đã hỏi qua nhân viên công tác, chiếu cố viện trưởng. Bọn họ nói, tình huống viện trưởng không tốt cho lắm. Bà ấy có thể cũng hiểu rõ tình huống của mình, không nguyện ý ở lại bệnh viện. Kỳ thật, Bàn Phúc cũng rõ ràng, tình huống hiện tại của lão viện trưởng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn thở dài thật sâu. Lục Triết, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi ở trong này, ngày mai chờ viện trưởng tinh thần tốt hơn một chút, chúng ta cùng nói chuyện với bà ấy. Coi như bà ấy không nguyện ý đi bệnh viện, chúng ta sẽ trò chuyện với bà. Cậu nói phải. Tôi đi tìm nhân viên hỏi một chút, nhìn xem còn vào trống hay không. Đêm nay phải ngủ lại nơi này. Thôn này có chỗ vắng vẻ, trong làng lại không có khách sạn. Lái xe đi tới trung tâm thành phố. À quên, lái xe đi tới trung tâm trấn phải hơi mất hơn nửa giờ. Đêm nay chúng ta ở lại đây. Nếu như cô không thích ứng được, tôi liền mang cô ra ngoài ở. Lục Chiết nhìn về phía Tô Từ bên cạnh. Không cần. Tô Từ lắc đầu. Lục Chiết khi còn bé còn có thể ngủ được ở chỗ này, chẳng lẽ cô so sánh ra con không bằng tiểu Lục Chiết? Trong cô nhi viện còn có hai gian phòng bò trống, mỗi một gian đều có 8 tấm giường. Bên trong phòng còn có 8 cái tủ nhỏ, đoán chừng là để cho bọn nhỏ bỏ đồ của chúng. Trên giường chăn mền đã trải tốt, thống nhất là vò chăn màu xanh da trời. Tô Từ còn chưa có kinh nghiệm ngủ giường tầng, cô không dám ngủ giường trên, lo lắng bản thân mình nửa đêm sẽ lăn từ lên sẽ lăn từ trên xuống. Cô vẫn là lựa chọn ngủ ở tầng dưới. Trong đêm cô nhi viện rất yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền tới một hai tiếng cười vui vẻ là âm thanh bọn trẻ con đùa giỡn. Tô Từ nằm trên giường lật qua lật lại như thế nào cũng không ngủ được. Ở giường dưới đều là tấm gỗ cứng, phía trên chỉ lát một tấm đệm rất mỏng. Tấm ván gỗ cứng khiến Tô Từ toàn thân đều đau. Cô cầm điện thoại di động lên, trực tiếp phát tin cho Lục Chiết. Lục Chiết, tôi ngủ không được. Bên trong một căn phòng khác, Bàn Phúc đang cùng Lục Chiết nói chuyện phiếm. Cậu và Tô Từ yêu nhau? Hắn một đường tò mò, vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Lục Chiết lau tóc, giọng nói lạnh lùng. Không. Bàn Phúc nhìn ra, giữa Lục Chiết và Tô Từ có tình cảm khác lạ, nhưng hắn nghĩ tới vấn đề cơ thể Lục Chiết, dừng lại một chút, nhỏ giọng nói. Hai người các cậu rất xứng đôi. Một người đẹp trai, một người xinh gái, nhìn làm sao cũng cảm thấy xứng đôi. Bàn Phúc hỏi Lục Chiết. Tô Từ có biết bệnh của cậu? Ừ. Tô Từ biết Lục Chiết bị bệnh, lại còn nguyện ý ở cùng hắn. Tô Từ thích cậu đi. Trên đường đi, hắn nhìn thấy Tô Từ rất thân thiết với Lục Chiết. Giữa hai người, hiển nhiên là Tô Từ chủ động một chút. Không phải. Lục Chiết nhắm mắt lại. Hắn biết, Tô Từ hôn hắn, đi theo bên cạnh hắn, cũng chỉ là để duy trì hình người, mà không phải là thích hắn. Bàn Phúc cảm thấy chính mình không có nhìn lầm. Làm sao lại không phải chứ? Tôi nhìn ra được cô ấy. Đầu quán bị Lục Chiết ném qua cái khăn phủ lại. Mạng tôi không dài. Lời nói của Lục Chiết trực tiếp ngăn lại những gì còn chưa nói hết trong miệng Bàn Phúc. Bàn Phúc giật khăn mặt trên đầu xuống. Hắn nhìn thấy sắc mặt Lục Chiết lạnh cứng, thần sắc nhàn nhạt, khóe môi dưới treo một nụ cười tự giễu. Lúc này, tiếng đập cửa phá vỡ sự xấu hổ bên trong căn phòng. Ai gõ cửa nha? Bàn Phúc đang muốn đứng dậy đi ra mở cửa. Bên kia, Lục Chiết đã tiến tới cửa ra vào. Cửa bị mở ra. Đứng phía ngoài là Tô Từ mặc váy màu lam khói. Mỹ nhân yêu kiều, coi như đứng trong trời mờ tối cũng rất lóa mắt. Có việc gì? Lục Chiết hỏi cô. Lục Chiết, cậu không trả lời tin nhắn của tôi. Ánh mắt Tô Từ lên án nhìn hắn. Vừa rồi, tôi không nhìn điện thoại di động. Làm sao? Tôi ngủ không được. Cô có chút ngượng ngùng. Giường quá cứng. Cô không thừa nhận là bản thân mình yếu ớt, chỉ là cơ thể này yếu ớt mà thôi. Lục Chiết khi còn bé, ngủ nhiều năm ở giường dưới, đương nhiên biết rõ thiếu nữ sẽ ngủ không quen. Tôi giúp cậu tìm mấy cái nệm êm, trước tiên lo đỡ một chút. Tô Từ gật đầu đồng ý. Bàn Phúc nhìn Lục Chiết cứ như vậy bị Tô Từ gọi đi. Hắn còn nhớ rõ, Lục Chiết khi còn bé đã không thích tiếp xúc với con gái, trưởng thành cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ, vừa rồi hắn nhìn thấy Lục Chiết bị Tô Từ kéo tay rời đi, nhưng hắn cũng không hắt ra. Ai, cơ thể so với cái miệng thành thật hơn nhiều. Vùng ngoại ô vắng vẻ, không khí tốt, bầu trời che kín ngôi sao. Tô Từ cũng không vội vã trở về trải giường chiếu. Cô kêu Lục Chiết mang cô đi thăm thú cô nhi viện một chút. Phía sau cô nhi viện có một cái sườn núi nhỏ, bên cạnh xây dựng không ít cầu thang trượt cùng với các công trình vui chơi khác. Tô Từ ngồi trên bàn đu dây. Cô quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh đang giúp cô đẩy đu dây. Người có sinh lão bệnh tử. Cô không thể nói cho Lục Triết biết lão viện trưởng chỉ còn lại 2 tháng tuổi thọ. Lục Triết nhìn về phía cô. Tôi biết. Nếu người thích cậu không có ở đây, sẽ có một người dự bị khác. Lão viện trưởng thật sự không có ở đây, cô cũng sẽ quan tâm chiếu cố Lục Triết, hảo hảo kiếm tiền nuôi hắn. Lục Triết sâu kín nhìn cô một cái, cô xác thực rất dễ dàng tìm được người thích mình. Tô Từ cũng không biết Lục Triết có hiểu được ám hiệu của cô hay không, ánh mắt cô kiên định nhìn hắn. Dù có ai rời khỏi cậu, tôi cũng sẽ không bao giờ rời đi. Dù sao, mạng cô và hắn bị khóa cùng một chỗ. Lục Triết đẩy bàn đu dây, hắn nhìn thấy thiếu nữ mặc váy màu xanh lam nở rộ giữa ánh trăng. Ừ. Đôi mắt Tô Từ cong lên, nốt ruồi trong màn đêm đặc biệt xinh đẹp. Cô hỏi Lục Triết. Lục Triết, nơi này không có người, đều nói hồn trên núi đặc biệt kích thích, cậu có muốn thử một cái không? Lục Triết đã thành thói quen với nữ hài thỉnh thoảng đùa hắn. Hắn nhìn cô một cái thật sâu, nói: Ngày mai tôi sẽ kêu viện trưởng giúp đỡ một phần chứng minh, sau đó tôi dẫn cậu tới cục cảnh sát làm thẻ căn cước. Tô Từ không có thẻ căn cước, ở trong xã hội này nửa bước khó đi. Tô Từ gật đầu. Được. Cô ra hiệu cho Lục Chiết dừng lại. Cô tụt xuống khỏi bàn đu dây, lôi kéo Lục Chiết đi về phía sườn núi bên cạnh. Nhanh, cậu nằm xuống, tôi hôn cậu. Dưới ánh trăng, thiếu nữ xinh đẹp giống như là yêu tinh, một bộ dạng rất muốn thử. Lục Chiết ôm trán, đáy mắt thanh lãnh bị đánh tan. Lãnh khốc đến đâu cũng sẽ bị một thiếu nữ, một bụng đầy ý xấu này làm cho không thể nào phản kháng. Tôi từ nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên nằm trên sườn núi, cô nép vào ngực hắn, thân thể giống như không có xương cốt để ép hắn. Cô cười tới phát run. Lục Chiết, cậu rất tốt. Ban đêm còn chưa ăn no, bàn Phúc chạy ra ngoài tới cửa hàng nhỏ gần cô nhi viện mua 2 túi mì tôm trở về. Hắn vừa mở nắp hộp mì, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Ban Phúc thấy Lục Chiết đi tới, hắn thiếu chút nữa phun mì từ trong miệng ra ngoài. Hắn dùng sức nuốt xuống, nuốt vội một cái, kinh ngạc hỏi: Cậu lăn vào bụi cỏ sao? Như thế nào trên người đều là cỏ xanh? Lục Chiết không có trả lời. Nghĩ tới vừa rồi, thiếu nữ nép vào trước ngực hắn, từng chút một liếm láp môi hắn. Bên dưới mái tóc đen ngắn, tai hắn phiếm hồng.